Chương 1563, đánh mặt. Leo lên tại phía trước nhất là 9 người kia. Thực lực của bọn hắn, tại thời khắc này, bại lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Liên Hắc nhận đế quân đều là nhịn không được cảm thán, không hổ là nguyên tộc, nội tình chi thâm hậu, để hắn nhìn mà than thở. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Từ Đao, chỉ sợ đồ đệ của mình lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hẳn là 9 người này. Lúc này Từ Đao, ngay tại đệ nhất phù bậc thang bên trên kiên trì. Trên mặt của hắn, có một vòng vẻ thống khổ. Bất quá, Hắc nhận đế quân biết rõ, đồ đệ của hắn, nhất định có thể đạt tới đệ ngũ phù bậc thang. Trong lúc bất chi bất giác, phía trước nhất 9 người, đã đi tới đệ thất phù bậc thang bên trên, rốt cục tốc độ của bọn hắn cũng là từ từ giảm bớt xuống tới. Lão đại, ta không kiên trì nổi, từ bỏ. Một người trong đó thở hồng hộc nói. Người này vừa nói xong, mấy người khác cu nở dê rồi rít từ bỏ leo lên, dù sao bọn hắn có thể tấn cấp. Coi như không cách nào trực tiếp tấn cấp vòng thứ 5, cu nở dê không có quan hệ. Cuối cùng, trong 9 người có 6 người từ bỏ, còn lại là 3 người, tiếp tục leo lên. Đạt tới đệ thất phù bậc thang về sau, áp lực càng lúc càng lớn. Liền xem như cuối cùng 3 người này, mỗi lần bước ra một bước, đều vô cùng gian nan. Mấy hơi thở về sau, 3 người đi tới thứ 8 phủ bậc thang bên trên. Lúc này, còn lại 2 người cu nở dê từ bỏ. Thứ 8 phủ bậc thang bên trên áp lực người, để bọn hắn sắc mặt đại biến. Nếu là tại bước ra một bước, tất nhiên sẽ đụng phải phản vệ, nói như vậy, được không bù mất. Ta muốn đăng đỉnh. Trong 9 người, chỉ còn lại có lao đại, vẫn tại leo lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tràn ngập ra khí tức kinh khủng, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt vừa xài bước ra. Chân trái của hắn, đã chạm đến thứ 9 phủ bậc thang. Chỉ cần chân trái có thể tại thứ 9 phủ bậc thang bên trên đứng vững gót chân, hắn ắt có niềm tin đem thân thể của mình đưa đến thứ 9 phủ bậc thang phía trên. Nhưng là, hắn vẫn là thung lũng thứ 9 phủ bậc thang cường đại. Ngay khi hắn chân trái chạm đến thứ 9 phù bậc thang thời điểm, lập tức mênh mông lực lượng, đập vào mặt. Lao đại thân thể, trực tiếp bị đánh bay, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bạch bạch bạch lao đại trong hư không, thay đổi thân thể, cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Rơi vào đệ nhất phù bậc thang phía trên, kém một chút tiểu rơi ra phù bậc thang. Một màn này, để đám người kinh hô không thôi. Đồng thời, bọn hắn cu nở dê cảm thấy thứ 9 phù bậc thang cường đại. Lão đại nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, toàn tức lại lần nữa leo lên. Lần này, lão đại không có lô mãng, chỉ là đi tới thứ 8 phù bậc thang phía trên, liền dừng bước. Lão đại, không có sao chứ? Thứ 8 phù bậc thang bên trên 2 người lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lão đại nói, cái này thứ 9 phù bậc thang, thật sự là lợi hại. 2 người cảm thán nói. Lão đại không có xông đến thứ 9 phù bậc thang bên trên, đã dẫn phát rối loạn tương bừng. Bất quá rất nhanh đám người tiểu khôi phục bình tĩnh, bọn hắn cố gắng tại leo lên. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, dùng nguyên lượng cầm đầu. Hắn đứng ở đệ ngũ phù bậc thang bên trên, theo sát phía sau là nguyên tiểu kiểu, còn như nguyên liêu cùng nguyên thiên, cuối cùng vẫn vây ở thứ 4 phù bậc thang phía trên. Trên mặt của bọn hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nguyên Quốc ánh mắt, rơi vào Nguyên Long Phong bên trên, hài lòng gật đầu. Tình huống, trên cơ bản đều tại trong dự đoán của hắn. Từ Đao động. Đột nhiên, một mực dừng lại tại đệ nhất phù bậc thang Tử Đao động thân. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, liền vượt qua thứ 2 phù bậc thang, đi tới thứ 3 phù bậc thang bên trên. Vốn cho là hắn hội nghỉ ngơi một chút, ai biết hắn thế mà lựa chọn tiếp tục leo lên. Chuyện gì xảy ra, hắn sao có thể leo lên nhanh như vậy? Rất nhiều nguyên tộc con em, khiếp sợ không thôi. Từ Đao tu vi, cũng là tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là ngoại tộc người. Vì sao có thể thích ứng Nguyên Long Phong khí tức? Đám người nghĩ mãi mà không ra, mà Từ Đao đã đi tới đệ ngũ phủ bậc thang bên trên. Hắn mặt ngoài chấn định, nhưng là nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không thể không nói, Nguyên Long Phong đối ngoại tộc bài xích phi thường lớn, may mắn hắn có đòn sát thủ. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đạp vào tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sư tôn, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắc nhận đế quân hài lòng gật đầu, Tử Đao không để cho hắn thất vọng. Hai cái ngoại tộc, Tử Đao đã tấn cấp, không biết cái này huyết kiếm thánh sẽ như thế nào. Hắc nhận đế quân cười hắc hắc nói. Một bên Nguyên Quốc cười lạnh một tiếng nói, Nguyên Long Phong cũng không phải trò đùa, ta nhìn huyết kiếm thánh hơn phân nửa muốn bị đào thải. Thiết Liệt Nguyên một mực nhìn chăm chú lên Phương Thần, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái sau hẳn là có thể leo lên. Ta tin tưởng ta huynh đệ. Thiết Liệt Nguyên trầm giọng nói. Thiết Liệt Nguyên, chúng ta không phải không tin ngươi, nhưng là ngươi hẳn là thấy rõ ràng hiện thực. Phương Thần thực lực còn tại đó, hắn làm sao có thể leo lên đệ ngũ phù bậc thang nguyên cốc no y đu nở dê đờ y. Đồ nhi ta tử đao có được tử tổ huyết mạch, hắn huyết kiếm thánh có cái gì chẳng qua là vận khí tốt, đạt được một chút kỳ ngộ mà thôi. Hắc nhận đế quân no y Thiết Liệt Nguyên khinh thường cùng hai người tranh chấp. Ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Lúc này Phương Thần vừa mới rời đi đệ nhất phủ bậc thang, đi tới thứ hai phủ bậc thang bên trên. Dọc đường nguyên tộc con em, đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có chút nói năng lô mãng. Bất quá, đối với cái này Phương Thần đều không rảnh để ý cho cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cẩu đẻ vào trên mặt đất cắn trở về sao? Hiển nhiên không có khả năng. Phương Thần coi như bọn họ là chó điên mà thôi, không cần để ý tới, dùng tình huống thực tế đến đánh bọn hắn mặt. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lòng cười lạnh. Hắn rất muốn biết rõ, làm chính mình chinh phục cái này Nguyên Long Phong về sau, nguyên tộc người trên mặt, lại có biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Phương Thần vừa sải bước ra, đi vào thứ ba phủ bậc thang. Không sai biệt lắm, đây chính là cực hạn của hắn. Ta dám đánh cược, huyết kiếm thánh không có khả năng bước qua đệ ngũ phủ bậc thang. Không tệ, một cái ngoại tộc người, căn bản không có khả năng ngăn cản được Nguyên Long Phong bài xích. Đứng tại thứ tư phù bậc thang, còn có đệ ngũ phù bậc thang bên trên nguyên tộc đệ tử, đối Phương Thần châm chọc khiêu khích. Phương Thần ngẩng đầu, đối đám người lộ ra giảo hoạt nụ cười. Toàn tức, hắn nhẹ nhõm bước ra một bước, bước lên thứ tư phù bậc thang. Một màn này, chấn kinh rất nhiều người. Làm sao có thể hắn thế mà bước lên thứ tư phù bậc thang hử, đạp vào thứ tư phù bậc thang lại có thể thế nào nghe được loại thanh âm này, Phương Thần cảm giác rất buồn cười. Thứ tư phù bậc thang xác thực không thể chứng minh cái gì, nhưng nếu ta đạp vào thứ chín phù bậc thang, chinh phục Nguyên Long Phong, các ngươi phải chăng còn có thể như vậy chế rêu ta? Phương Thần phản kích no y huyết kiếm thánh, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, ngươi cho rằng ngươi là ai cốt tổ chuyển thế sao còn mưu toan chinh phục Nguyên Long Phong. Huyết kiếm thánh ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, ngươi nếu có thể chinh phục Nguyên Long Phong, ta về sau nhìn thấy ngươi, bảo ngươi ra ra. Thật là can dỡ. Ngươi trước đạp vào đệ ngũ phủ bậc thang rồi nói sau. Phương Thần, khơi dậy rất nhiều nguyên tộc con em phẫn nộ. Bọn hắn nhao nhao lên tiếng giáo huấn Phương Thần. Nhưng mà, Phương Thần phản kích, càng thêm sắc bén. Đạp vào đệ ngũ phủ bậc thang, dễ như trở bàn tay. Phương Thần cười lạnh. Ngươi tiểu khoác lắc đi. Nhưng mà, người này lời còn chưa nói hết, liền thấy Phương Thần thân thể, giống như quỷ mị, đi tới đệ ngũ phủ bậc thang. Ai đang khoác lát? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Vừa mới người nói chuyện, sắc mặt nghẹn đường hồng, một câu cũng nói không nên lời. Phía dưới, Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân sắc mặt nghiêm túc. Ta liền biết, huynh đệ của ta sẽ không để cho ta thất vọng. Thiết Liệt Nguyên cười ha ha, trong lòng rất là thoải mái. Đệ ngũ phủ bậc thang mà thôi. Nguyên Cốc có chút lúng túng nói. Nguyên Long Phong, đệ ngũ phủ bậc thang. Phương Thần đứng tại đệ ngũ phủ bậc thang bên trên. Cảm thấy rất nhiều tức giận. Đệ ngũ phủ bậc thang, đối với các ngươi tới nói là điểm cuối cùng, nhưng mà đối với ta tới nói, chỉ là điểm xuất phát. Phương Thần nói xong, bước lên thứ sáu phủ bậc thang. Đám người một trận chất phác, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào phản bác huyết kiếm thánh. Ngay sau đó, Phương Thần bước lên đệ thất phủ bậc thang. Lúc này, Nguyên Cốc sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống. Đáng chết! Cái này huyết kiếm thánh trên thân đến cùng có cái gì bí mật, vì sao có thể như thế nhẹ nhõm đạp vào Nguyên Long Phong? Nguyên Cốc trong lòng thầm nghĩ. Một bên Hắc Nhận Đế Quân cũng là nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này, quá mức quỷ dị. Xem ra, cái này Nguyên Long Phong cũng bất quá như thế. Ta cái này huynh đệ nói không chừng thật sự có thể chinh phục Nguyên Long Phong. Thiết Liệt Nguyên tự nhủ. Không có khả năng, Nguyên Long Phong cho đến nay, đều không có ngoại tộc người leo lên qua. Chỉ là huyết kiếm thánh, căn bản không có khả năng. Nguyên Cốc trực tiếp phản bác. Hắn thân là nguyên tộc chi chủ, đối với Nguyên Long Phong hiểu rất rõ. Liền xem như bản tộc người, có thể đăng đỉnh cũng là vạn người không được một. Ngoại tộc người, liền Nguyên Long Phong lực bài xích đều ngăn cản không nổi, càng không khả năng đăng đỉnh. Mặc dù thời khắc này Phương Thần biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng là Nguyên Cốc không tin hắn có thế đăng đỉnh. Vừa mới nói của ta những người kia, làm sao không nhảy Phương Thần rêu cợt nói. Tại phía sau hắn những cái kia nguyên tộc con em, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiểu nhân đắc chí. Đứng tại thứ 8 phủ bậc thang bên trên ba người, băng lãnh nói. Trong miệng các ngươi tiểu nhân, lại có thể cùng các ngươi đứng tại một cái phủ bậc thang bên trên. Điều này nói rõ cái gì Phương Thần vừa mới nói xong, lại lần nữa bước ra một bước, đi tới thứ 8 phủ bậc thang bên trên. Điều này nói rõ, các ngươi liền tiểu nhân cũng không bằng. Phương Thần rêu cợt nói. Ngươi cái gì ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Phương Thần tiếp tục nói. Lão đại nhắm mắt lại, đều không muốn mắt nhìn thẳng Phương Thần. Một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, gặp vận may đạp vào tầng thứ 8, không có gì lớn. Gặp vận may tôm tép nhại nhép, Phương Thần cười nhạo, ngươi đây ý là nói, ngươi liên tục vượt lường kẻ tiểu nhân cũng không bằng, vẫn là nói, các ngươi lớn như vậy nguyên tộc, cũng không bằng một cái tôm tép nhại nhép. Soạt lão đại mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Huyết kiếm thánh, ngươi qua. Ta qua sao? Ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Phương Thần không có bất kỳ cái gì e ngại. Ta như nghĩ đăng đỉnh, dễ như trở bàn tay. Các ngươi nói ta là tôm tép ngại nhép, có hay không nghĩ tới, làm ta đăng đỉnh Nguyên Long Phong thời điểm, các ngươi nguyên tộc còn mặt mũi nào mặt Phương Thần, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trong lúc nhất thời để ba người rất là tức giận. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào leo lên Nguyên Long Phong. Lão đại cố nén tức giận trong lòng, tiếng la no ý trong giọng nói của hắn, mang theo uy hiếp. Người hãy nhìn trò kỳ đây. Phương Thần khí tức quanh người phóng đại, tại vạn chúng chú mục bên trong, vừa sải bước ra, leo lên thứ 9 phủ bậc thang.